Chương 17, Sê Du Lin cầu lớn. Chặt mạn đỡ phở là mẹ dở cu nở dê đến trước người, bị cổn phở xì ẩn khống chế tại thiên không hai cái bổ kẹ mẩn giờ phút này cũng vô pháp làm ra phản kháng, thẳng tắp bị đánh trúng. Bay ngược ra ngoài, mà đánh trúng vào bọn chúng đồng thời, cu nở dê giải khai cổn phở xì ẩn trói buộc. Cơ gì, đệ phèn xê cụ ơ. Dít lý phẩm, đệ phèn xê cụ ơ. Hai đạo thanh âm đồng thời vang lên. Tiếp lấy trên bầu trời hai cái màu hồng bộ kẹ mẩn cu nở dê đồng thời đem thân thể của mình cuốn thành hình tròn, một mực bảo vệ. Tròn vo hai cái nhu mềm đạn cầu rơi xuống đất, ngoại trừ mang theo một điểm cháy đen, đúng là không có nó thương tổn của hắn. Bất quá cu nở dê dừng ở đây rồi, Lạc Ninh nhìn xem người chung quanh càng ngày càng nhiều, có chút không thi cờ hờ nhăn nhăn lông mày, đoá nhi, tì hỏa vờ. Tì hỏa vờ đối nhục thể tổn thương không lớn, tại như thế đông đảo nữ tính trước mặt. Tổn thương hai cái đứng đầu manh sủng hiển nhiên không là lựa chọn rất tốt. Thì họa vợ hoặc là hỉ nọ xỉ là tốt nhất kết thúc chiến đấu phương thức. Đóa nhi con mắt chợt lần nữa sáng lên, bình thường xỉ họa vợ chỉ có thể nghiêm túc nhằm vào một cái bộ kẻ mẩn mới có tốt nhất hiệu quả. Bất quá đã là thiên vương cấp bậc đóa nhi tại đối mặt cái này hai cái bộ kẻ mẩn lúc, hiển nhiên là thành thạo điêu luyện. Từng vòng mắt thường không thể gặp gợn sóng. Hướng về hai cái trên mặt đất giải trừ đệ phèn xệ củ ở mà đứng lên bộ kẻ mẩn đánh tới. Cực gì cùng dịch lì phẩm khó chịu kêu lên thanh âm, sau đó phân biệt mất đi. Chiến đấu không thể. Cực gì dịch lì phẩm hai đạo lo lắng thanh âm vang lên, sau đó ôm lấy hai cái bộ kẻ mẩn sau nói với Lạc Ninh, chúng ta thua. Đi trước bộ kẻ mẩn trung tâm. Lạc Ninh gật gật đầu, không nhìn chung quanh một chút ánh mắt khác thường, đem chặt mạn đỡ thu hồi. Mang theo đoá nhi tiếp tục du lãm thành thị. Đối với hai người chiến đấu, Lạc Ninh rõ ràng là nắm giữ không đủ. Vừa mới tranh tài, hoàn toàn là đoá nhi một người phát huy. Mặc dù nói đoá nhi cùng mặt khác ba con bổ kẹ mẩn trên lệch rõ ràng, bất quá Lạc Ninh chỉ huy xác thực cu nở dê rất có vấn đề. Đừng bảo là hai cái bổ kẹ mẩn ở giữa phối hợp, vẹn vẹn là bận tâm đến hai cái bổ kẹ mẩn trạng thái cùng ra lệnh liền rất phiền toái. Xem ra sau này vẫn là phải chú ý nhiều hơn mới là. Lạc Ninh khẽ thở dài một cái, dẫn tới Đoá Nhi quan tâm nhìn chăm chú, an ủi cười cười về sau, liền buông lỏng tâm tình tiếp tục hưởng thụ. Sệ Du Lìn cầu lớn, toàn lớn lên ước 4 cây số, vị trí đúng lúc là Sệ Du Lìn sông chủ mạch bởi vì xung quanh thế núi mà thay đổi tuyến đường địa phương. Vốn là tây chạy về hướng đông hướng Sệ Du Lìn sông, tại ngọn núi ngăn cản lại thay đổi tuyến đường hướng bắc ngoặt một cái. Hướng đông lại trải qua từ Sệ Dù Lìn Hồ vào biển. Mà Sệ Dù Lìn cầu lớn cũng đúng lúc vượt ngang qua một đoạn này nam bắc đi hướng sông trên nước. Cầu lớn mặt cầu ở trong là song hướng đường 4 làn xe đường cái, hai bên thì là đại khái cu nở dê có hai cái lan nở xe độ rộng không phải cơ động lan nở xe cùng lối đi bộ, cung cấp mọi người ngồi cưỡi xe đạp có thể là đi bộ xuyên qua cầu lớn. Cầu dưới mặt liền là rộng lớn nhưng bình tĩnh Sệ Dù Lìn sông. Mặt phía bắc là mở tờ mùn mạch cái kia dốc đứng sơn phong cùng màu mơ chân núi, mặt phía nam thì là liên miên rừng rậm dãy núi cùng chân núi bình nguyên. Nơi này, cùng phía sau con đường cũng là Sệ Dù Lìn City huấn luyện ra, bộ kẹ mẩn chăn nuôi mọi người bình thường hoạt động chủ yếu khu vực. Bởi vì mặt cầu tương đối rộng lớn, cho nên cũng không ít huấn luyện ra lấy mặt cầu làm cứ điểm khiêu chiến lui tới lữ khách. Mặc dù bản địa chính thức cũng nhiều lần khuyên can bọn hắn đừng tại cầu lớn phía trên hồi nháo, chờ sau đó cầu tái chiến đấu. Nhưng làm một mực hiệu quả quá mức bé nhỏ, đến cuối cùng thậm chí cũng liền biến thành ngầm đồng ý thái độ. Lạc Ninh cưới chôn nở dê cờ hờ tờ xe đạp hướng về cầu lớn phía trên chậm chạp tiến lên, ngồi ở phía sau tòa đoá nhi một tay đè chặt mình tung bay váy, một tay thật chặt ôm vào Lạc Ninh bên hông. Nhỏ miệng lộ ra vui thích tiếu dung. Vui vẻ nhìn xung quanh bốn phía mỹ lệ phong cảnh. Thỉnh thoảng theo Lạc Ninh đơn tốc độ xe điều tiết mà trẻ nấy loại nhảy cẫng hoan hô, cực kỳ giống đơn thuần tiểu nữ hài. Xe đạp là Lạc Ninh ngay tại chỗ mua, không có gì, có tiền. Vừa chạy bên trên mặt cầu không bao lâu, đã nhìn thấy không xa phía trước cầu trên mặt xếp thành một hàng ba vị bắt trùng thiếu niên, tựa hồ là đem không phải cơ động lan nở xe cùng lối đi bộ đều cho cắt đứt dáng vẻ. Cản đường người khiêu chiến Lạc Ninh hơi nghi hoặc một chút, cướp bóc cái gì hẳn là không thể nào đi. Bất quá bổ kẻ mẩn trên đồng hồ ngược lại là viết Sệ Dù Lìn cầu lớn bên trên có rất nhiều người khiêu chiến. Trên dưới 100 mét khoảng cách nói xa cũng không coi là xa xôi, đạp gần 10 cái bàn đạp, Lạc Ninh liền đi tới chặn đứng con đường bắt trùng các thiếu niên trước mặt. Đi tới phụ cận tinh tế quan sát, Lạc Ninh mới phát hiện, nguyên lai cái kia ba vị bắt trùng thiếu niên chỉ có ở trong ở giữa vị kia là chân nhân, hai bên đều là giống như người thật lớn nhỏ mô phỏng chân thật bảng hiệu, là góp đủ số dùng. Bên kia huấn luyện ra nơi này là sẽ dụ lìn cầu lớn thủ hộ giả bắt trùng trong tay thiếu niên cầm một cái bổ kẹ bản đối Lạc Ninh, trong miệng hô nói, chỉ cần đánh bại ta cùng phía sau huấn luyện ra, liền cho ngươi một phần thần bí đại lễ. Thần bí đại lễ, Lạc Ninh có chút thờ hứng thú, cái này xác thực cũng là trong trò chơi nội dung cốt truyện, hơn nữa là hắn đời trước lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm chơi phiên bản, bộ kẹ mẩn game phì rẻ dẹt phiên bản nội dung cốt truyện. Không nghĩ tới, giờ phút này lại là chân chính thực hiện nhớ kỹ nội dung cốt truyện bên trong, tựa như là một hạt châu, cụ thể Lạc Ninh QNZ quên đi. Dù sao niên đại quá xa xưa, hắn mặc dù có hệ thống, nhưng cũng không có cái gì dị biến. Vài chục năm ký ức, có thể nhớ kỹ đại khái nội dung cốt truyện, đã nói rõ Lạc Ninh đối bộ kẻ mẩn game khắc sâu tình cảm. Đúng thần bí đại lễ tuyệt đối siêu giá trị bắt trùng thiếu niên cơ túi lưới, hưng phấn nói, muốn hay không khiêu chiến 10 bộ kẻ mẩn tệ làm tiền đặt cược huấn luyện ra ở giữa có hay không tiền đặt cược thi đấu hữu nghị. QNZ có để lên bộ kẹ mẩn tệ hoặc là vật phẩm tiền đặt cược thi đấu. Kỳ thật, bộ kẹ mẩn đối chiến thắng lợi lấy được đối phương cực kim, cũng là huấn luyện ra lữ hành tiền bạc nơi phát ra một trong. Đặc biệt gặp gỡ mấy cái bất học vô thuật công tử ra thời điểm, phép khích tướng đến cái mấy lần, một trận chiến đấu 10000 bộ kẹ mẩn tệ vậy đơn giản là cướp bóc sớm là ngươi đừng thua bất quá hướng con đường như vậy bên cạnh tân thủ tiểu lâu lâu. Lạc Ninh thậm chí hoài nghi hắn căn bản cũng không có đờ ơ y 15 tuổi, đoán chừng chỉ là sẽ dụ lỉn City trong trường học học sinh, lợi dụng sau khi học xong thời gian tới đây thể biết chiến đấu A lại nói, 10 bộ kẹ mẩn tệ, không nên vũ nhục ta có được. Hay không ta tiếp? Lạc Ninh đem xe đạp dừng ở ven đường, sảng khoái nói. Đóa nhi cu nở dê trôi xuống, nghiêm túc đi theo chủ nhân. 10 bộ kẹ mẩn tệ, Lạc Ninh thật sự là trướng mắt. Bất quá hắn đối với cái gọi là thần bí ban thưởng vẫn có chút hứng thú. Dù sao QNZ phải xuyên qua sẽ dù lìn cầu lớn đi mạ xạ kỳ tiến sĩ trong nhà, dứt khoát một đường đánh tới, cho chặt mạn nở thêm bờ UFF tốt bắt trùng thiếu niên hét lớn một tiếng, khí thế 10 phần, đưa trong tay bổ kẻ bạn ném ra ngoài, đi thôi, giúp ta đạt được thắng lợi nỗ tiểu xảo thân thể, làn da màu xanh lục, hai mắt thật to, nằm dạp trên mặt đất ngọ ngậy. Xuất hiện tại Lạc Ninh trước mắt là một cái dùng tảng đá đều có thể đánh lén nện choáng cả tập đi.